Quan hệ của cô với An Thiên Tuấn tốt đến mức có thể đùa giỡn, nói chuyện bí mật, nhưng mà cũng tốt đến mức cô sợ anh, kính trọng anh, thậm chí là không dám làm trái lời của anh. Đời này, Ân Thiên Thiên chỉ làm trái lời của Ân Thiên Tuấn hai chuyện này đều có liên quan đến Cảnh Liêm Uy, và hai chuyện đều là không muốn ly hôn với Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Tuấn tức giận nhìn Ân Thiên Thiên, hung hăng trừng mắt Ân Thiên Thiên một cái, rồi nhìn thẳng vào mắt của Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy bây giờ cũng không còn như ban đầu nữa, anh giống như một người đàn ông bình thường nào đó đi ở trên phố, khiến cho tâm trạng của người khác tốt hơn, có điều chỉ là thoáng qua, cũng không nhớ cả một đời. Bước vào trong phòng bao, Ân Thiên Thiên liền túm tay của Cảnh Liêm Uy đi vào. Lúc mà Cảnh Liêm Uy đưa tay đóng chặt cửa lại, còn không quên nhìn Cảnh Liêm Uy trừng anh một cái, đôi mắt tràn đầy uất ức cùng với trách cứ. Sao bỗng nhiên anh lại không quan tâm cô nữa? Rõ ràng anh biết người cô sợ nhất là Ân Thiên Tuấn, giờ lại đứng ở một bên và không nói gì. Thật đáng ghét. Anh chỉ là bị bệnh thôi, chứ có phải là suy yếu đến mức mất sức đâu chứ. Ân Thiên Tuấn ngồi ở chỗ của mình, nhìn hai người trước mặt với khuôn mặt lạnh lùng, toát ra sự lạnh lùng trước nay chưa từng có. Sự lạnh lùng như vậy chỉ từng xuất hiện trong Tử Ân, nhưng giờ lại không ngần ngại mà thể hiện nó ra trước mặt của Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên, em nói lại lời vừa nãy một lần nữa. Giọng nói mang theo uy hiếp rõ ràng. Ân Thiên Thiên mím môi không dám nói gì, cả người tỏ ra vẻ vô tội. Cảnh Liêm Uy nhìn cô gái nhỏ bé ở bên cạnh, tuy cô không nói nhưng mà hành động dùng tay nắm chặt lấy lòng bàn tay to lớn của anh đã là sự bày tỏ của cô rồi. Cô muốn ở bên anh, nói cô tùy hứng cũng được, ngốc nghếch cũng được, ngây thơ cũng được. Cuộc sống là vậy, một vài chuyện gặp phải bèn làm điều gì đó bất kể lý do gì. Ân Thiên Tuấn cũng không nói gì mà chỉ tức giận nhìn Ân Thiên Thiên, vẻ mặt bất mãn. Bầu không khí lạnh lẽo trong phòng bao lan ra rất nhanh chóng. Ân Thiên Tuấn chờ câu trả lời của Ân Thiên Thiên, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại mím chặt môi, không dám nói, còn Cảnh Liêm Uy đứng ở trước mặt, che chắn hàn khí cho cô. Cuối cùng Ân Thiên Thiên vẫn là dương mắt, nhìn hai người đứng ở trước mặt, mình tựa như là hai đứa học sinh tiểu học, ánh mắt dừng ở trên người của Cảnh Liêm Uy, mở miệng nói câu đầu tiên. Cảnh Liêm Uy, cậu nghĩ giờ cậu có năng lực để mà bảo vệ được con bé, đến bản thân cậu còn chẳng đảm bảo được, thì có thể bảo vệ được Nhan Hi với cô ấy ư? Hiện tại cậu chẳng có chút tin tưởng nào, cậu có biết không vậy? Thậm chí tôi còn tin rằng không bao lâu nữa cậu sẽ là biến thành một cái loại xa xỉ. Lời nói đả kích liên tục hướng về phía anh. Ân Thiên Tuấn không để lại một chút mặt mũi nào, đứng dậy, hai tay chống lên bàn nhìn anh nói tiếp. Cảnh Liêm Uy, bản thân cậu là một bác sĩ, bệnh của cậu thế nào cậu rõ hơn tôi. Tôi chỉ là lật qua hai trang cũng biết là bệnh này là bệnh gì. Cậu nghĩ cậu có thể ổn không? Cậu có thể không khống chế nổi không? Cậu có thể đảm bảo rằng cậu chắc chắn sẽ không gây tổn thương cho Thiên Thiên với Nhan Hi không? Nếu không thể thì mời cậu buông tay. Sắc mặt của Cảnh Liêm Uy trắng bệch. Anh biết lúc này lộ ra anh không còn là Cảnh Liêm Uy của trước kia nữa. Nhưng mà chuyện này không được mọi người trên thế giới biết đến, nhưng mà những người quen biết đều sẽ biết. Ví dụ như là Ân Thiên Tuấn, nhà họ Đồng, Đào Ninh, Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong. Ví dụ như là bác sĩ điều trị cho anh. Anh biết là nhà họ Cảnh cũng sẽ tìm mọi cách để chuyện này không lộ ra. Nhưng có một vài việc vốn giấy không thể gói được lửa. Anh cũng không quan tâm đến cái nhìn của những người khác. Nhưng mà anh để ý cái nhìn của những người quan tâm anh. Ví dụ như là Ân Thiên Thiên. Ví dụ như là Cảnh Nguyên Phước, Vi Gia Huệ. Lời nói của Ân Thiên Tuấn không được tính là quá đáng. Giờ nhìn anh có thể đoán trước được sự châm chọc khiêu khích của người khác khi mà biết về nó. Ân Thiên Thiên nghe không nổi, muốn nói theo bản năng, nhưng mà Ân Thiên Tuấn lại chuyển mắt nhìn cô một cái, rồi lại nói tiếp với Cảnh Liêm Uy. Làm đàn ông không thể ích kỷ như vậy được. Nếu đã không thể tốt thì đừng liên lụy đến bọn họ. Nếu cậu tin bản thân có thể ổn lại thì xin cậu hãy đợi đến khi bản thân hồi phục lại, hãy tìm bọn họ. Đừng để cho bọn họ cả ngày sống trong sợ hãi. Anh... Cuối cùng Ân Thiên Thiên không nhìn nổi nữa, từ sau lưng Cảnh Liêm Uy đi ra phẫn nộ hét lên một tiếng. Mày nhíu chặt như thể một con thú, mẹ bảo vệ con nhìn anh nói. Anh nói cái kiểu gì thế? Có ai nói vậy không hả? Thân thể nhỏ nhắn gần như tức giận, Cảnh Liêm Uy im lặng, từ đầu đến cuối bỗng nhiên giơ tay, kéo cô về phía sau, ngẩng đầu nhìn Ân Thiên Tuấn, mở miệng nói. Tôi thật sự không biết được liệu mình có thể chữa khỏi hay không, cũng không biết mình có thể khống chế được hay không, nhưng mà tôi có thể đảm bảo rằng tôi tuyệt đối sẽ là không tổn thương đến cô ấy và con. Tôi cũng có thể cố gắng hết sức để mà bảo vệ họ. Tôi có thể đối mặt với việc điều trị hết lần này tới lần khác. Trong những ngày mất đi Thiên Thiên và Nhan Hi, cũng không thể tin chắc rằng mình có thể sống sót. Nhưng mà tôi biết cô ấy không muốn rời bỏ tôi. Nhưng mà tôi cũng không muốn rời xa cô ấy. Ít nhất thì hiện giờ chúng tôi đều là như vậy. Giọng nói trầm thấp bao phủ cả bầu không khí. Từng câu từng chữ của Cảnh Nghiêm Uy cực kỳ là nghiêm túc. Hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là đưa ra một lời hứa hẹn cho anh Thiên Tuấn. Nếu có một ngày tôi thật sự làm cô ấy tổn thương và khiến cho các cậu cho là sự nguy hiểm của tôi tăng lên, thì tôi cũng hy vọng cậu có thể mang cô ấy và con đi. Chỉ là hiện tại xin cậu cho chúng tôi một chút thời gian, có được không? Dứt lời, mắt của anh Thiên Thiên đã ngấn lệ, bàn tay nắm lấy tay anh càng chặt hơn. Anh Thiên Tuấn nheo mắt nhìn thẳng hai người trước mặt, im lặng một hồi lâu. Cảm xúc của Cảnh Liêm Uy dần dần trở nên bình tĩnh hơn. Anh nhìn anh Thiên Tuấn và nói một cách chân thành. Anh, em rất ít khi gọi anh như vậy, nhưng mà từ nay về sau em sẽ là gọi anh như thế. Không phải là muốn lôi kéo làm thân với anh, chỉ là muốn xin anh giúp em một việc. Đến một ngày nào đó em thật sự không thể kiềm chế được nữa, thì dù thế nào cũng xin anh hãy mang Thiên Thiên và Nhan Hi rời khỏi em. Ân Thiên Thiên im lặng, mím chặt môi. Ân Thiên Tuấn nhìn về phía Ân Thiên Thiên, cuối cùng không nói một lời nào khác, chỉ để lại một câu trước khi đi. Cảnh Liêm Uy, nhớ những lời cậu nói hôm nay. Nếu thật sự có ngày đó, dù là Ân Thiên Thiên có hận tôi cả đời, tôi cũng sẽ mang con bé đi. Một câu nói nặng nề đập mạnh lên trái tim của Cảnh Liêm Uy, nhưng cuối cùng anh vẫn là gật đầu một cách khó khăn. Sau khi mà Ân Thiên Tuấn rời đi, trong vòng bao chỉ còn lại hai người. Ân Thiên Thiên im lặng nép vào trong vòng tay của Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy chỉ là vươn tay ra ôm chặt lấy cô, một lúc lâu sau mới hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt hiện lên vẻ đấu tranh. Cảnh Liêm Uy khẽ gọi một tiếng, trong lời nói của Ân Thiên Thiên tràn đầy sự nghẹn ngào. Những lời anh nói với anh trai em có thể là không tính không? Người các anh quyết định là em còn chưa có đồng ý, có phải là có thể không tính không? Cô không muốn rời khỏi Cảnh Liêm Uy. Cô khó mà tưởng tượng được, giờ còn là lúc Cảnh Liêm Uy có thể kiểm soát được bản thân. Không, không muốn bỏ đi. Nhưng mà đến một ngày nào đó, anh thật sự không thể kiểm soát được mình nữa. Cô càng khó mà rời xa anh hơn. Và cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ đấu tranh một mình của anh đâu. Cô sẽ đau lòng, sẽ khó chịu. Cô muốn cùng với anh, cùng với con, ba người cùng nhau vượt qua cơn bão giông này. Không thể rời đi như vậy. Cảnh Liêm Uy không có nói chuyện, chỉ đưa tay xoa đầu nhỏ nhắn để mà an ủi cô. Một lúc lâu sau, cửa phòng bao bị người gõ nhẹ. Cảnh Liêm Uy đi mở cửa, Ân Thiên Thiên thấy bóng lưng rời đi của luật sư La, thì Cảnh Liêm Uy lại quay lại, trong vòng tay còn có thêm một tập tài liệu nhỏ. Trong lòng còn không khỏi căng thẳng, nhíu chặt mày nhìn anh, miệng mở trước. Sao anh cũng mang công việc đến đây thế, nếu thật sự thì giờ chúng ta về đi. Nói xong rồi thì Ân Thiên Thiên đứng dậy muốn rời đi. Cảnh Liêm Uy lại cầm lấy cổ tay cô không buông. Lúc này Ân Thiên Thiên càng thêm xác định phần tài liệu đó là dành cho mình. Hai mắt đẫm lệ, không dám quay người lại một lúc lâu. Nhìn bóng lưng không muốn quay đầu lại của Ân Thiên Thiên, trái tim của Cảnh Liêm Uy đau nhói một hồi. Nhưng cuối cùng anh vẫn là lấy tập tài liệu từ trong túi đựng hồ sơ ra, đưa ra từ phía sau cho cô, im lặng không nói lời nào. Ân Thiên Thiên nhìn tài liệu bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn thấy có bốn chữ thỏa thuận ly hôn, khóc đến mức không kiềm chế lại được, thân thể cứng đờ, cắn chặt môi bình, thậm chí là khóe miệng còn chảy ra chất lỏng, trong miệng có chút mùi tanh của máu. Đưa tay mở giấy thỏa thuận ly hôn ở trong tay, Ân Thiên Thiên tức giận quay đầu trừng mắt với anh, gào lên. Cảnh Đêm Uy, không phải là anh nói không muốn ly hôn với em ư? Không phải là anh nói muốn thử ư? Anh không phải là vừa mới đồng ý với anh trai của em, không đến giây phút cuối cùng thì sẽ không rời bỏ em ư? Giờ anh tính là gì vậy? Là cái gì vậy? Ân Thiên Thiên điên cuồng mà hét lên, đứng ở trước mặt anh khóc đến mức dường như không còn nhìn rõ mặt anh nữa, giống hệt như một đứa trẻ bất lực. Là chính anh nói sau này sẽ không lừa em, sẽ không ly hôn với em, sẽ không làm em đau lòng. Nhưng sao giờ anh lại làm thế với em? Ân Thiên Thiên vừa khóc vừa hỏi, nước mắt rơi đầy trên mặt. Bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy dây xích túi áo của mình, siết chặt đến mức ngón tay trắng bệch. Trước kia chúng ta vậy đấy, cho dù em có thai, Nhan Hi anh cũng không phục hôn với em. Anh trơ mắt nhìn em sống một mình bên ngoài với cái bụng to đùng. Anh còn trơ mắt nhìn em rời khỏi anh. Giờ anh lại như thế. Cảnh Liêm Uy, sao anh có thể ích kỷ như vậy? mọi chuyện đều do anh định đoạt. Có bao giờ anh nghĩ đến suy nghĩ của em chưa? Anh có từng hỏi em rằng em có muốn rời khỏi anh không? Có muốn ký tên chưa? Từ trước đến nay anh chưa từng hỏi em. Cảnh Lâm Uy lúng túng nhìn An Thiên Thiên đang khóc như một đứa bé ở trước mặt mình, trên mặt đều là vẻ hoang mang. Cảm xúc của An Thiên Thiên nhất thời sụp đổ khi mà nhìn thấy thỏa thuận đã sớm ký tên rơi ở trên mặt đất. Cơ thể của cô run lên, vô lực nói, em biết anh nghĩ như thế nào. Anh không muốn liên lụy đến em và Nhan Hi. Anh không muốn để cho bọn họ thấy dáng vẻ chật vật của anh. Anh không muốn dọa bọn em, nhưng anh biết không, anh không ở bên cạnh mẹ con em thì càng đáng sợ hơn. Em sẽ nghĩ có phải là lúc anh ăn cơm sẽ phát bệnh không? Có phải là lúc anh đang ngủ sẽ tổn thương đến mình hay không? Có phải là lúc em với Nhan Hi không biết thì anh sẽ không còn nữa không? Anh chưa từng nghĩ đến cảm nhận của mẹ con em. Anh chỉ muốn một mình trốn đi, không để cho mẹ con em nhìn thấy, không để cho bọn em lo lắng. Nhưng anh có biết không, nếu không nhìn thấy anh thì bọn em sẽ lại càng lo lắng hơn đấy. Lúc này An Thiên Thiên như phát điên, lùi về phía sau từng bước, nhìn tờ giấy thỏa thuận ly hôn ở trên mặt đất, theo bản năng muốn tránh xa nó. Cô sợ lát nữa Cảnh Liêm Uy sẽ là ép cô ký. Cô không muốn. Mãi cho đến lúc nhìn thấy khoảng cách giữa mình và tờ giấy thỏa thuận ly hôn phần nào đã đảm bảo, An Thiên Thiên mới ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Cảnh Liêm Uy với ánh mắt mông lung, thân thể vẫn còn run rẩy nói, Cảnh Liêm Uy, em không sợ anh một ngày nào đó phát bệnh, cũng không sợ một ngày nào đó anh muốn giết em, càng không sợ một ngày nào đó anh sẽ là biến thành bộ dạng mà em chưa từng thấy. Em chỉ sợ anh không ở bên em nữa, chỉ sợ anh không để cho em ở bên cạnh anh, chỉ sợ mình không làm tổn thương. Nhưng mà cái em sợ nhất không phải là anh sẽ làm tổn thương em, không để em theo anh. Em có thể giữ khoảng cách với bất kỳ bạn nam xung quanh nào. Em có thể đưa anh đi theo bất kỳ khi nào mà em rời đi. Em có thể không gặp những người mà anh không muốn gặp em. Thậm chí là có thể dừng mọi việc để ở nhà trông anh. Nhưng xin anh đừng ly hôn với em, có được không? Nói xong lời cầu xin, cả người An Thiên Thiên đều là vì một tờ giấy ly hôn mà sụp đổ. Xin anh, đừng ly hôn với em có được không hả? Khóc lóc van nài, An Thiên Thiên khóc đến mức đứng không vững nữa rồi. Cô không sợ anh làm hại mình, chỉ sợ anh đẩy cô ra. Em không muốn ly hôn, không muốn ly hôn đâu. Nói rồi, An Thiên Thiên cuộn mình vào trong góc tường khóc lên. Hai mắt lại đề phòng nhìn Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy hiện tại, cô không khống chế được. Từ trước đến giờ, anh làm việc gì luôn quyết đoán như vậy. Nếu như giờ anh quyết đoán như trước, thì cô chắc chắn sẽ phải ký vào bản thỏa thuận ly hôn kia. Cảnh Liêm Uy đứng ở tại chỗ, nhìn dáng vẻ của An Thiên Thiên. Đôi mắt phượng của anh tràn đầy sự thương tiếc, môi mỏng hơi mở ra. Anh nhìn tờ giấy thỏa thuận ly hôn đã ký tên mình trên đất. Anh cũng không hề hy vọng thứ này tồn tại, nhưng nó vẫn là tồn tại. Cũng là tấm bình phong khiến cho bản thân anh an tâm. Vươn tay ra nhặt tờ giấy thỏa thuận ly hôn trên đất. Cảnh Liêm Uy nhìn An Thiên Thiên tiến lại gần từng bước. Em không muốn. An Thiên Thiên khóc thét lên, ôm chặt lấy cơ thể để mà chống lại sự tiếp cận của anh. Trên mặt cô đều là nước mắt, hai tay quơ quơ ở trong không khí, một cách vô thức, hét lớn. Em không muốn. Anh đừng lại gần em, đừng lại gần em. Em không muốn ký tên, không muốn. Thấy Cảnh Liêm Uy sắp bước đến trước mặt mình, An Thiên Thiên đứng dậy, định chạy đi. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy đã là hạ quyết tâm rồi. Nào có để cô chạy dễ dàng như vậy. Bàn tay to và mạnh mẽ kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Cảnh Liêm Uy, em không muốn ký. Lần đầu tiên cô liều mạng giãy giụa trong vòng tay của Cảnh Liêm Uy, nước mắt trên mặt rơi xuống tờ thỏa thuận ly hôn, khóc đến khàn cả giọng. An Thiên Thiên vẫn nói mãi, em không muốn ký. Cảnh Liêm Uy, anh đừng ép em, xin anh đừng ép em. Ôm chặt An Thiên Thiên ở trong lòng mình, giọt nước mắt trong suốt từ đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy. An Thiên Thiên, anh yêu cô hết lòng như vậy, anh còn có bao nhiêu thời gian nữa chứ? Cô khóc vì anh, cười vì anh, phiền muộn vì anh. Nhưng nhanh thôi, mọi thứ có lẽ sẽ không còn thuộc về anh nữa. Em không muốn ký tên đâu, anh đừng ép em nhé. An Thiên Thiên cả người mềm nhũn khóc ở trong lòng của Cảnh Liêm Uy. Nhưng anh vẫn không thả lỏng lực của mình một chút nào. An Thiên Thiên khóc tưởng như tuyệt vọng, nhưng vẫn kiên định nói, em không muốn ký tên, không muốn. Một lúc lâu sau, Cảnh Liêm Uy khẽ thở dài bên tai cô. Chính tiếng thở dài đó khiến trong lòng của An Thiên Thiên chợt hiện lên một tia hy vọng, nắm chặt lấy vạt áo của Cảnh Liêm Uy, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, nói một cách run rẩy. Cảnh Liêm Uy, em không tranh cãi với anh, không làm trái ý anh nữa. Anh nói với anh trai thế nào thì làm như thế đó có được không? Em không đòi anh bỏ lời hứa, em sẽ để cho bọn anh làm theo, cũng sẽ làm theo. Chỉ cần lúc đó anh trai cảm thấy không ổn thì chúng ta ly hôn có được không? Ân Thiên Thiên nói một cách thận trọng và khẩn thiết, đôi tay nhỏ bé túm chặt áo của anh không buông, trong đôi mắt tràn đầy sự căng thẳng. Cảnh Liêm Uy, anh có thể không thực hiện lời hứa với em, nhưng với anh trai thì có thể chứ? Giọng nói của Ân Thiên Thiên khản đi vì khóc, nhưng mà cô vẫn cố gắng thuyết phục anh. Em không muốn, trước đây anh đã hứa với em, anh có thể không làm cái nào cả, không nhớ cái gì cả. Em cũng không có nhớ, cũng không cầu xin anh làm, nhưng mà chỉ có chuyện này, xin anh nhớ lấy, có được không? Xin anh. Chỉ có một cái này thôi. Ân Thiên Thiên thận trọng nâng mắt, nhìn vào đôi mắt phượng thâm thúy của anh, tất cả đều là uất ức và không muốn, chỉ một cái, cầu xin anh. Cuối cùng thì tờ giấy thỏa thuận ly hôn trong tay của Cảnh Liêm Uy từ từ rơi xuống mặt đất. Lúc đó trái tim của Ân Thiên Thiên mới hồi thần lại, đưa tay ra ôm thật chặt. Không biết là nên khóc hay nên cười, khóe miệng nhếch lên nhưng mà trên mặt lại tràn đầy nước mắt. Cảnh Liêm Uy đưa tay lau nước mắt của cô, nhưng làm như thế nào cũng không lau hết được, trong mắt tràn đầy sự đau lòng. Anh làm cô sợ, cũng kích thích đến cô rồi. Ngắn ngủi trong hai ngày mà dường như đã thấy hết nước mắt cả đời này của Ân Thiên Thiên, thiêu đốt hai trái tim đang loạn nhịp. Ra khỏi vòng tay của Cảnh Liêm Uy, ánh mắt của Ân Thiên Thiên vẫn là có thể nhìn thấy tờ thỏa thuận ở trong phòng, liền vội vàng vươn tay định kéo anh rời đi, nhưng Cảnh Liêm Uy lại đứng cắm rễ tại chỗ, không động đậy chút nào. Trái tim vừa khẽ an lòng của Ân Thiên Thiên lại lo lắng, xoay người căng thẳng nhìn anh, ánh mắt đầy sợ hãi, đôi môi run rẩy cố gắng bình tĩnh cảm xúc của chính mình hỏi, "Cảnh Liêm Uy, chúng ta đi có được không? Có phải đến nhà họ Lâm đón Nhan Hi, hôm nay chúng ta phải đến nhà hàng Thao Triết ăn cơm nữa, đợi lát nữa con bé đến rồi thì gấp gáp sẽ là sợ." Ân Thiên Thiên sợ hãi, lúc này lo sợ biết bao Cảnh Liêm Uy sẽ hối hận, cô cẩn thận đánh lạc hướng. Cô đứng đó, không dám kéo mạnh anh, cũng không dám nói to, mà cứ cẩn thận như vậy nhìn anh, dùng ánh mắt cầu xin và mau mau cùng cô rời đi, rời khỏi chỗ này. Cảnh Liêm Uy hung hăng thở phào một hơi, bước qua hiệp nghị ly hôn trên mặt đất, đi nhanh chóng tới trước mặt Ân Thiên Thiên, vươn tay kéo cô vào trong lòng mình, ôm chặt thật lâu và không nói chuyện. Trái tim từ đầu tới cuối luôn dao động, Ân Thiên Thiên cuối cùng đã thả lỏng, nhưng mà thân thể vẫn không ngừng run rẩy, bàn tay nhỏ lẩy bẩy giơ lên kéo vạt áo của Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên khẽ nói, "Cảnh Liêm Uy, chúng ta đi đón Nhan Hi đi, mấy ngày nay con bé luôn ở nhà họ Lâm, chúng ta cũng lâu rồi không được gặp con bé, không phải hay sao?" Cảnh Liêm Uy không nói chuyện, đôi mắt phượng nhìn về phía trước vô cùng thâm thúy. Hễ mà Cảnh Liêm Uy không nói chuyện, Ân Thiên Thiên lại vô cùng căng thẳng, vội vàng mở miệng rời đi lực chú ý của anh, nói, "Cảnh Liêm Uy, em đói rồi, thật sự là rất đói, rất khát, chúng ta đi ăn cơm có được không ạ?" Giọng nói thì khẽ thì thầm, mềm mại, Ân Thiên Thiên rõ ràng vô cùng ôn hòa và sợ sệt. Nhưng mà cho dù như vậy, Cảnh Liêm Uy cũng không buông cô ra, thật lâu sau mới khẽ mở miệng nói bên tai cô, "Thiên Thiên, em thu lại hiệp nghị ly hôn đi có được không? Em bây giờ không cần ký tên, nhưng em lúc nào cũng có thể ký tên, giống như lúc đầu em gửi hiệp nghị ly hôn cho anh." Một câu nói khiến cho Ân Thiên Thiên mím chặt môi mình không nói chuyện, bàn tay nhỏ kéo vạt áo của anh khẽ dùng sức, ôm Ân Thiên Thiên chặt hơn một chút. Cảnh Liêm Uy khẽ nói, "Thiên Thiên, anh đã ký tên lên hiệp nghị ly hôn, em lúc nào cũng có thể ký tên mình, đợi đến lúc em ký tên, nó sẽ là có hiệu lực, em bây giờ có thể không đồng ý, không ký, đợi đến lúc em muốn ký rồi, thì hắn ký, có được không?" Ân Thiên Thiên ẩn nhẫn, nghẹn ngào, không nói chuyện, đôi mắt rưng rưng. Cảnh Liêm Uy cũng không nói gì nữa, cứ ôm cô như vậy, động tác kiên định biểu đạt quyết tâm của chính mình. Ân Thiên Thiên hôm nay nhất định phải thu lại hiệp nghị ly hôn đó. Anh không biết sau này mình có ngày bá đạo, quá đáng hay không. Cho nên là anh chỉ có thể sắp xếp tất cả sau này vì cô, vào lúc anh còn có thể duy trì lý trí. Khẽ vỗ cái đầu nhỏ của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy khẽ dỗ nói từng câu từng chữ. "Thiên Thiên, anh không phải là ép em, chỉ là muốn khiến cho bản thân mình an tâm mà thôi. Em xem, anh ích kỷ như vậy, ích kỷ đến mức muốn bắt em ở bên cạnh anh, ích kỷ đến mức thậm chí là không nghe theo suy nghĩ của em. Người đàn ông như anh không phải là một người đàn ông tốt. Em thu lại hiệp nghị ly hôn, đợi đến ngày nào đó em đột nhiên chán ghét anh thì ký tên, có được không? Cảnh Liêm Uy khẽ nói, giọng nói rõ ràng là bình tĩnh. Anh chỉ là nghĩ, cho dù một ngày nào đó anh thật sự khiến cho em không có cách nào chịu đựng được, em cũng sẽ có một đường lui cuối cùng, anh sẽ là sắp xếp tốt. Nước mắt lan xuống gò má, Ân Thiên Thiên run rẩy, rốt cuộc vẫn là nhận hiệp nghị ly hôn. Chỉ là lại không nhìn chữ nào mà đã nhét lung tung vào trong túi của mình, ngước mắt lau lung tung, nước mắt ở trên mặt nói, bây giờ chúng ta có thể đi rồi sao? Cảnh Nghiêm Uy nhìn hiệp nghị ly hôn bị vỏ thành một cục trong túi của Ân Thiên Thiên, không nói chuyện, chỉ là vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, cuối cùng xoay người ra khỏi phòng bao. Tứ Phương Thực Phủ, quản lý vì trước đó nghe thấy tiếng khóc của Ân Thiên Thiên mà chạy tới ngoài cửa, lúc nhìn thấy Cảnh Liêm Uy thì có chút sửng sốt. Lúc lướt qua người quản lý, bước chân của Cảnh Liêm Uy khẽ khựng lại nói, Trình Thiên Kiều, xem rồi làm, hôn lễ của cô hai nhà họ Cảnh rời lại rồi. Một câu nói khiến ngay cả sắc mặt quản lý cũng không nhìn được mà sáng lên, ngây ngốc gật đầu, lập tức gọi điện thoại cho Trình Thiên Kiều. Ân Thiên Thiên nghe vậy, cảm giác ở trong lòng khó có thể nói thành lời. Cô biết, bây giờ nhà họ Cảnh yêu cầu anh đề ra càng ngày càng nhiều. Người nhà họ Cảnh càng ngày càng lo lắng, cũng sẽ càng nôn nóng. Nhưng anh chính là không đố kỵ gì mà nhắc tới như vậy. Vẫn là vì Trình Thiên Kiều và Cảnh Thiên Ngọc. Rõ ràng trước đây, anh làm việc không có để ý tới thái độ, thậm chí là đối với Trình Thiên Kiều, cũng rõ ràng thất vọng như vậy. Cảm giác sức lực nắm bàn tay của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên khẽ tăng mạnh. Cảnh Liêm Uy giả như không cảm nhận được, vẫn là đi về phía trước. Giữa họ, từng giây từng phút, anh thẳng thắn, có vài thứ đã nhận định bắt đầu bước lên trên con đường thay đổi. Cửa chính nhà họ Lâm, Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên không vào, chỉ là đứng cạnh chiếc Land Rover, yên tĩnh mà chờ đợi Lâm Vũ Văn đưa Cảnh Nhan Hy ra. Thay đổi dáng vẻ lúc ở Tứ Phương Thực Phủ trước đó, Ân Thiên Thiên cười tươi như hoa, đứng cạnh anh, thỉnh thoảng ngước mắt nói gì đó với anh. Dưới ánh mặt trời cũng có thể nhìn thấy nụ cười bên khóe môi của Cảnh Liêm Uy. Tất cả đều là dáng vẻ năm tháng an lành, hoàn toàn nhìn không có ra được. Trước đó không lâu, họ vừa bạo phát một trận tranh chấp. Ngửa đầu nhìn không khí sảng khoái ở bên ngoài, Ân Thiên Thiên không nhịn được lười biếng duỗi eo, xoay đầu sang, khẽ dựa vào đầu vai của Cảnh Liêm Uy nói, Cảnh Liêm Uy, sau này chúng ta thường sẽ là dẫn Nhan Hy cùng nhau đi ra ngoài chơi như vậy, có được không? Em có rất nhiều nơi muốn đi xem thử, em còn muốn cùng anh đi tới sau này cơ. Cảnh Liêm Uy im lặng 2 giây, rũ mắt nhìn cái bụng bằng phẳng của cô, tùy ý đáp một câu, ừ. Giây phút này, Ân Thiên Thiên trăm hoa khoe sắc, mắt tràn đầy hạnh phúc. Mẹ! Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy theo tiếng gọi quay đầu tới cửa lớn nhà họ Lâm. Cậu bé lúc đầu chỉ nhỏ như là Nhan Hy đã lớn, con người xanh sẫm vô cùng thâm thúy, chói mắt dưới ánh mặt trời ngày thu. Lúc mà nhìn thấy họ, gò má lạnh lùng tràn ra một chút tươi cười. Giãy khỏi tay của Lâm Vũ Văn, Cảnh Nhan Hy chạy về phía họ. Thoáng chốc đã được Cảnh Liêm Uy nhấc lên thật cao, ôm vào trong lòng, cười khanh khách cọ quậy, bầu không khí thật tốt đẹp. Lâm Vũ Văn đi tới, cười chào hỏi họ, hàn huyên tùy ý vài câu, mới nhìn Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên dẫn Cảnh Nhan Hy cùng rời đi khỏi nơi này. Ngồi vào trong ghế lái phụ, Ân Thiên Thiên thông qua gương chiếu hậu nhìn Lâm Vũ Văn, ánh mắt khẽ thâm trầm. Mẹ, mẹ đang nhìn gì vậy? Cảnh Nhan Hy phát hiện hành động của Ân Thiên Thiên ở trước mắt, cười, bò tới ngồi vào trong lòng cô khẽ hỏi. Mắt cũng nhìn theo gương chiếu hậu, thấy bóng dáng của Lâm Vũ Văn ngày càng nhỏ đi thì không nhịn được bĩu môi nói. Mẹ, sao mẹ lại nhìn anh Vũ Văn, anh ấy không tốt chút nào sao? Ân Thiên Thiên khẽ nhướng mày, cười nhìn cô bé hỏi. Anh không tốt chỗ nào, mẹ cảm thấy anh Vũ Văn là người không tệ đâu. Mặc dù là chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng mà không phải là chăm sóc cho con rất tốt hay sao? Không tốt đâu, không tốt đâu. Vừa nghe Ân Thiên Thiên khen Lâm Vũ Văn, Cảnh Nhan Hy bèn không vui, lập tức phản bác. Anh cũng không cho con ăn kẹo xốp, rõ ràng là biết con thích ăn kẹo xốp mà, nhưng mà mỗi ngày chỉ là cho con ăn một viên, con ngày càng không thích anh ấy. Lời này vừa nói ra, Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên đều không nhịn được tươi cười. Cảnh Nhan Hy thích ăn kẹo xốp, còn đến mức rất yêu thích. Lúc ở nhà thường ôm không buông tay, nhưng mà trong nhà có Cảnh Liêm Uy nhìn, cô bé cũng không dám làm bậy. Nhưng mà nhà họ Lâm thì không giống vậy, cô bé là khách, lại thêm thân phận của người nhà họ Cảnh, người nhà họ Lâm cũng không dám đối xử tệ với cô bé, cho nên là trước đó thường cho cô bé ăn đã. Sau đó thì lại bị Lâm Vũ Văn bắt được một lần, liền bị cấm rõ ràng. Thế này là Cảnh Nhan Hi liền giận Lâm Vũ Văn. Trên đường, Cảnh Lâm Uy yên tĩnh lái xe, thỉnh thoảng chen vài câu giữa hai mẹ con, chọc cho bọn họ cười ha ha. Mà Ân Thiên Thiên và Cảnh Nhan Hi lại cả đường đều nói về ngày tháng cô bé ở nhà họ Lâm trong khoảng thời gian này, vui vẻ, hạnh phúc. Mẹ, mẹ cũng không biết là anh Lâm Vũ Văn chán ghét biết bao. Cảnh Nhan Hi kể xấu Lâm Vũ Văn, khuôn mặt nhỏ sinh động hoạt bát, tràn đầy vẻ ghét bỏ. Nhưng Ân Thiên Thiên nói cậu một câu không tốt, cô bé lại sẽ là giúp Lâm Vũ Văn nói lời hay. Ân Thiên Thiên và Cảnh Nhan Hi nghe những lời này, hiểu ý nhìn nhau cười, không nói chuyện. Náo loạn một lát, Cảnh Nhan Hi bèn rúc vào trong lòng của Ân Thiên Thiên, ngủ ở trong lời kể vô hạn. Cảnh Liêm Uy vươn tay, chỉnh lại động tác cho bọn họ, bèn khẽ vỗ lên gò má của Ân Thiên Thiên nói, nghỉ ngơi một lát, đến anh sẽ gọi. Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại căn bản không ngủ được. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ từng ly từng tí giữa Cảnh Nhan Hi và Lâm Vũ Văn, cũng suy nghĩ tương lai của Cảnh Liêm Uy và mình. Có lúc, vài câu chuyện xảy ra rồi, vậy cô liền bắt đầu suy nghĩ kết cục là xấu nhất, chỉ là những chuyện sau này đều không thể để cho Cảnh Liêm Uy biết, cô cũng sẽ không cho anh biết. Rất nhanh, lúc mà xe dừng lại ở cửa nhà hàng Thao Triết, Ân Thiên Thiên đúng lúc mở mắt, Cảnh Liêm Uy cũng xuống xe trước, ôm Cảnh Nhan Hi đang ngủ ngọt ngào ra ngoài, ghé gọi. Dậy đi con, dậy ăn cơm rồi lại tiếp tục ngủ. Ân Thiên Thiên cũng xuống xe theo bọn họ đi vào trong nhà hàng Thao Triết. Quản lý Hoàng nhanh chóng đi tới. Liên Mẫn lang thang xung quanh đó không xa, đã lâu, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay. Cô ta đợi ở đây rất nhiều ngày như vậy. Sau khi mà Cảnh Liêm Uy xin nghỉ ở bệnh viện, cô ta bèn đợi. Nhà họ Tổ, nhà họ Cảnh không có cách nào lại gần. Nhà thành phố mờ thì đã bị cháy rồi. Bây giờ cô ta chỉ muốn tìm anh, mới phát hiện lại khó như lên trời. Nhưng mà cuối cùng cô ta vẫn là đợi được anh. Cuối cùng thì vào giờ phút này lại càng thêm kiên định vào suy nghĩ của mình. Cầm điện thoại gọi cho Điển Vinh. Cô gái núng nịu đứng ở cách nhà hàng Thao Triết không xa, đợi Điển Vinh đi tới. Chỉ là đôi mắt như là săn thú nhìn ở bên trong nhà hàng Thao Triết. Quản lý Hoàng không có để ý, vừa quay đầu đã là nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đợi ở bên ngoài kia. Khẽ nhíu mày, đi thẳng tới chắn trước mặt của Liên Bắn, mở miệng nói, cậu ba, mở ba, hôm nay ở trong đại sảnh nhiều người, nếu không thì đi phòng số 0. Cảnh Liêm Uy vẫn là đang dỗ con. Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn đại sảnh, bên trong quả thật là hơi nhiều người, nhưng mà cũng không đến mức phải đi vào phòng ăn bao. Đồng thời là cô cũng sợ vào rồi thì Cảnh Liêm Uy lại nói chuyện hiểm nghị, cho nên là có chút do dự. Thật lâu không nghe thấy tiếng nói chuyện, Cảnh Liêm Uy ngước mắt liếc nhìn, liền trực tiếp mở miệng, cứ ở đại sảnh đi, tôi nhìn thấy bạn mẫu giáo của Nhan Hi, lát nữa con bé ăn xong còn có thể chơi một lát, không có con bé ở cùng chúng tôi lại sợ nhàm chán. Lời vừa nói ra, quản lý Hoàng sầu đến cả người đều không ổn. Liên Mẫn, trong đám người theo Cảnh Liêm Uy như bọn họ, có mấy ai là không biết cô ta chứ? Trong thời gian 5 năm khi mà Ân Thiên Thiên rời đi, cô ta đã là theo bên cạnh Cảnh Liêm Uy với tư cách là đồ đệ và trợ thủ. Trước khi mà Ân Thiên Thiên trở về, bọn họ vốn cũng rất sẵn lòng nhìn một người phụ nữ đơn thuần như vậy đi theo Cảnh Liêm Uy. Nhưng mà khi Cát Thành Phong quay lại nói về những chuyện khi mà bọn người Cảnh Liêm Uy lên máy bay bay đến nước Anh, bọn họ lập tức đều hiểu rồi. Đàn ông lúc đó chính là như vậy. Bọn họ rất mơ hồ, nhìn không hiểu cách làm của phụ nữ, không có nhắc nhở, thậm chí là căn bản không có nghĩ nhiều. Cho nên là luôn cảm thấy Liên Mẫn là một người phụ nữ là không tệ. Nếu như nhà họ Cảnh đồng ý, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến gì. Nhưng mà sau khi biết tâm tư của cô ta, suy nghĩ của tất cả mọi người chỉ có một. Một người phụ nữ che giấu tâm tư của mình suốt 5 năm, cô ta sẽ là đơn giản như vậy sao? Kể từ sau đó, Liên Mẫn như là đã trở thành nhân vật phải phòng bị của những người ở bên cạnh nhà Cảnh Liêm Uy. Điện thoại của cô ta qua loa, câu hỏi của cô ta qua loa, sự hỏi thăm của cô ta qua loa, chỉ cần là tất cả các hành vi có liên quan đến việc thăm dò Cảnh Liêm Uy của cô ta, bọn họ đều qua loa, qua quýt. Trên cái thế giới này, bạn tâm huyết kết bạn không sai, có thể bảo vệ chính bạn, nhưng mà cũng đừng có xem người khác như là con khỉ để mà chơi đùa, không có ai thích đâu. Nhưng mà Liên Mẫn, trong khoảng thời gian 5 năm trước, đã lợi dụng bọn họ vô hạn. Ánh mắt giám đốc Hoàng rơi trên người Liên Mẫn, vài giây rồi rất nhanh chóng liền thu lại. Khi mà nhìn thấy Ân Thiên Thiên định đi ra bên ngoài cửa sổ, cơ thể nhanh chóng che chắn lại, mới nhẹ giọng hỏi thăm Ân Thiên Thiên, Mợ ba, hôm nay có món gì đặc biệt muốn ăn không? Gần đây có vài đầu bếp mới tới, có cần nếm thử vị mới hay không? Vừa nghe là có vị mới, có thể nếm thử, Cảnh Nhan Hi liền vui vẻ, đứng ở chỗ ngồi của mình, dang rộng cái vòng tay nhỏ bé của mình ra, lớn tiếng nói với giám đốc Hoàng. Chú Hoàng, chú Hoàng, có thấy làm bánh kem nào mới tới hay không ạ? Nhan Hi là muốn ăn bánh kem. Tốt nhất là bánh kem làm từ kẹo bông đó. Giám đốc Hoàng vừa nhìn, vội vàng vươn tay bế Cảnh Nhan Hi vào trong lòng mình, giống như là yêu thương con gái của mình vậy, cười đến không khép được miệng lại, nói. Bánh kem kẹo bông ấy à? Chú Hoàng không biết là có hay không nữa. Nhưng mà nếu như cháu mà hôn chú Hoàng một cái, nói không chừng lát nữa, chú Hoàng sẽ là biến ra một cái cho cháu. Nhưng mà cần phải ba mẹ của cháu đồng ý mới được ăn nha. Cảnh Lập Uy nhìn bọn họ không nói chuyện, chỉ là thần sắc trên mặt của anh Tuấn vô cùng thoải mái và tự tại. Giám đốc Hoàng theo ở bên cạnh anh rất nhiều năm, anh luôn đối đãi với anh ta như là người nhà. Trong khoảng thời gian không có Ân Thiên Thiên, có nhiều lúc là giám đốc Hoàng chơi với Cảnh Nhan Hi, cho nên là mối quan hệ giữa hai người cũng đặc biệt là rất tốt. Bây giờ tỏ ra thân mật như vậy, anh cũng không cảm thấy có gì. Cảnh Nhan Hi nghe vậy thì đôi mắt đen lánh sáng rực liền mở to, nhìn sang mẹ mình với cái vẻ trông đợi, làm nũng trong vòng tay của giám đốc Hoàng. Mẹ ơi, con ăn được không? Nhan Hi rất lâu rồi, không được ăn bánh kem, kẹo bông, rồi đó ạ. Ân Thiên Thiên nhìn bé một cái, rồi không nói gì, khóe miệng nhịn không được mà khẽ nhếch lên. Cảnh Nhan Hi lập tức ôm lấy mặt giám đốc Hoàng hôn một cái, thôi thúc nói. Chú Hoàng, chúng ta đi mau đi, cháu muốn đi gặp sư phụ bán bánh kem kẹo bông. Cháu thích người có bản lĩnh như vậy nhất, giống như là ba mẹ cháu vậy đó. Giám đốc Hoàng bị chọc cười khanh khách, chào Cảnh Liêm Uy rồi bế bé con đi ra đằng sau. Trước khi đi còn nháy mắt ra hiệu với nhân viên làm việc, luôn đứng đợi ở bên cạnh. Đối phương lập tức hiểu ý, thân ảnh hoặc là lời nói luôn là cắt ngang ý định khi mà đi ra ngoài của Ân Thiên Thiên hoặc là Cảnh Liêm Uy càng thích hợp. Liên Mẫn đứng ở cách đó, nhà hàng Long Phượng không có xa, cô ta bây giờ thậm chí không có dám quá đến gần nơi đó. Không biết là cái đám đàn ông vốn luôn đối đãi với cô ta như em gái này bị sao nữa rồi. Kể từ sau khi bọn người Cảnh Liêm Uy đi nước Anh xong, cho dù là cô ta đến cùng thường xuyên bị chặn ở ngoài cửa, gần đây số lần cô ta đến nhà hàng Long Phượng quá nhiều nên trực tiếp bị giám đốc Hoàng hạ lệnh chặn ở bên ngoài, ngay cả cửa lớn cũng không thể đến gần. Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên đang ngồi vị trí cạnh cửa sổ, nếu có thị lực tốt thì có thể nhìn thấy bọn họ từ bên ngoài. Lúc này Điền Mẫn đúng lúc đang nhìn bọn họ ở vị trí như vậy, vừa nhìn vừa đợi Điền Vinh đến, bàn tay nhỏ đặt ở bên người không ngừng siết chặt, khuôn mặt vốn đã tao nhã bỗng nhiên căng chặt lại. Đôi con người xinh đẹp tức giận trừng hai người ngồi bên cửa sổ, chiếc cằm thỉnh thoảng lại nhúc nhích một chút vì quá đỗi phẫn nộ. Nhưng mà người đứng ở xung quanh nhìn thấy cái bộ dạng của cô ta thì đều không nhịn được mà xê xích qua bên cạnh một chút. Ân Thiên Thiên, cô ta không phải là thiên kim tiểu thư, sinh ra ở trong đại gia tộc gì. Gia đình cô ta làm công ăn lương bình thường, khó khăn lắm mới học y xong và vào bệnh viện nam tử danh tiếng. Ngay từ đầu tiên bước vào, cô ta đã là muốn được gần gũi với Cảnh Liêm Uy rồi. Anh chính là một thần thoại, là một người đàn ông mà mọi người phụ nữ đều muốn. Liên Mẫn cô ta cũng không ngoại lệ. Tự hỏi bản thân, cô ta có vẻ ngoài là không tệ, cũng có năng lực, thậm chí còn trẻ đẹp hơn so với Ân Thiên Thiên. Dựa vào đâu mà một đứa con gái của một ả điếm sang lại có thể làm vợ chủ nhà họ Cảnh chứ? Là một cô gái thanh thanh bạch bạch như cô ta lại không được. Lúc ở trường, mỗi lần nhìn thấy tin tức có liên quan đến Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy, cô ta đều không biết nên hình dung cảm xúc ở trong lòng mình như thế nào nữa. Cô ta hy vọng cô được gả vào nhà họ Cảnh, bởi vì nếu như một cô gái như vậy mà cũng được gả vào hào môn, vậy thì với điều kiện của cô ta tốt hơn gấp mấy lần như vậy, dựa vào đâu mà không gả được chứ. Nhưng cô ta lại sợ cô được gả vào đó, bởi vì nếu như vậy thì cô ta lo lắng mình liệu có phải là ngay cả cơ hội duy nhất của cô ta cũng không còn nữa hay không. Cuối cùng, cô ta quyết định đi vào nam tự. Lần đầu tiên gặp Cảnh Liêm Uy chính là lúc Ân Thiên Thiên không có ở đó. Cô ta dè dặt cẩn thận mà tiến gần từng bước, không để cho anh hoài nghi, không để cho người xung quanh anh cảnh giác. Nhưng mà cô ta nỗ lực cả 5 năm, tiêu phí hết cả những năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời. Lên một người như Cảnh Liêm Uy, lúc mà nhìn thấy hình như sắp thành công rồi, Ân Thiên Thiên lại đột nhiên quay về, mang theo cái đầu mất trí nhớ của cô ta, xông ngang phá dọc, phá vỡ đi tất cả kế hoạch của cô ta. Vào thời khắc đó, Liên Mẫn rất hận Ân Thiên Thiên, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bất lực không biết làm sao. Ở bên cửa sổ, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy nói cười vui vẻ mà ăn cơm. Cảnh Liêm Uy thậm chí còn đứng ở bên lau khóe miệng cho cô, cũng vén mái tóc dài bên bờ má sau cho cô. Trong đôi mắt phượng mê người đó, mang theo tình ý dày đặc, không thể nào tan. Khi hủy đi hoa đào của em không còn xuất thế, toàn thế giới này có mấy ai có thể biết được tình yêu mà anh dành cho cô chứ? Mà người đàn ông này cũng không hề che giấu tình yêu của mình đối với cô một chút nào, đến nỗi khiến cho người ta đố kỵ. Hung hăng hít thở sâu, Liên Mẫn thở ra thở vào, từng hơi lớn, cưỡng ép chính mình rời mắt đi, yên tĩnh mà đợi Điển Vinh đến. Rất nhanh, người đàn ông mới lên trước bạn trai của cô ta, không bao lâu đã đến rồi. Khi mà chiếc taxi dừng lại, trước mặt Liên Mẫn, gần như là không nhìn thấy, ở nơi sâu thẳm trong đôi con ngươi của Liên Mẫn, lóe lên một tia chán ghét. Điển Vinh cả đời này cũng chỉ là một bác sĩ ngoại khoa như vậy, cho dù là các bác sĩ trong Nam Tự cũng không ngoại lệ, so với Cảnh Liêm Uy thì đúng là khác biệt một trời một vực. Hít một hơi thật sâu, Liên Mẫn che giấu cảm xúc của mình rất tốt, khóe miệng nhếch lên mà đi tới. Tiểu Vũ, vừa nhìn thấy Liên Mẫn, khóe môi của Điển Vinh cong lên, trong đôi con mắt toàn là sủng nịnh. Anh nhận được điện thoại của em là ra ngoài ngay. Đợi rất lâu rồi sao? Muốn ăn cái gì không? Liên Mẫn ngoan ngoãn khoác tay Điển Vinh, đôi mắt xinh đẹp khẽ chuyển động về hướng Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy một chút, có chút khó xử mà nhìn Điển Vinh, mở miệng nói. Điển Vinh, chuyện trước đây em nói qua với anh còn nhớ không? Chính là chuyện hình như mợ chủ hoài nghi em và bác sĩ Cảnh. Lời nói nhẹ nhàng mềm mại, khiến cho trái tim của Điển Vinh không khỏi có chút thương xót, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô ta, nhẹ giọng an ủi. Ngốc à! Lần trước chúng ta không phải đã giải thích rõ ràng rồi hay sao chứ? Sư mẫu sẽ là không như vậy đâu. Điển Vinh vừa nói như vậy, Liên Mẫn liền không vui, đứng yên ở tại chỗ không đi nữa, bĩu cái miệng nhỏ, nhìn sang với vẻ mặt ủy khuất nói. Cái gì chứ? Vốn dĩ là như vậy. Em không quan tâm bọn họ có hoài nghi em hay không, nhưng mà em không muốn người khác nhìn anh như vậy. Anh kẹp ở giữa khó xử biết bao. Hôm nay em cũng là nhìn thấy bọn họ rồi, nên mới gọi điện thoại cho anh. Bộ dáng Liên Mẫn cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất. Ánh mắt nhìn về phía Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên, nhẹ giọng nói. Mấy ngày nay không phải là bác sĩ Cảnh xin phép nghỉ rồi sao? Người làm đồ đệ như anh không có quan tâm người ta chút gì hết. Em đúng lúc nhìn thấy, đang chuẩn bị đi chào hỏi. Ai ngờ lại nhìn thấy mợ ba, sau đó thì không dám nữa. Nếu như mà cô ấy lại nghĩ nhiều thì phải làm sao đây? Điển Vinh men theo ánh mắt của cô ta nhìn qua bên đó, lập tức nhìn thấy bộ dạng một nhà ba người vui vẻ đang hòa thuận ở bên kia. Chuyện Cảnh Liêm Uy xin phép nghỉ đã truyền khắp Nam Tự rồi. Mỗi ngày có vô số người đều đến hỏi thăm anh về việc sư phụ của anh nghỉ phép để mà làm cái gì. Nhưng anh ta cũng không biết, bị hỏi nhiều rồi thì đột nhiên cũng lo lắng. Bây giờ nhìn thấy Cảnh Liêm Uy thì cũng hạ được cục đá trong lòng xuống, nhẹ giọng cười nói. Bộ dạng này của sư phụ nhìn trông rất tốt nha. Vậy mà nghỉ phép thật là quá đáng, căn bản là muốn ở cùng với vợ con đây mà. Lúc mà Điển Vinh nói chuyện không có nhìn Liên Mẫn, hoàn toàn không có chú ý đến. Vào lúc lời nói của mình vừa nói dứt, khuôn mặt của Liên Mẫn đều đen sầm lại. Sắp xếp lại cảm xúc của chính mình, Liên Mẫn chủ động đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của anh ta nói. Điển Vinh, chúng ta vào đó chào hỏi cái đi. Nhìn thấy rồi mà không chào hỏi thì cũng không hay lắm, không phải hay sao? Đúng lúc cũng để cho bọn họ nhìn thấy tình cảm của chúng ta là rất tốt, được không? Đảo mắt, đôi mắt xinh đẹp của Liên Mẫn tràn đầy mong chờ. Trái tim của Điển Vinh đập thình thịch, làm cái gì còn biết từ chối nữa, gật đầu đồng ý, rồi dắt bàn tay nhỏ của Liên Mẫn đi qua đó. Người của Cảnh Liêm Uy chặn Liên Mẫn chứ không có chặn Điển Vinh. Chẳng lẽ lại chặn lại khi mà Liên Mẫn một mình đi đến, chứ không chặn khi hai người cùng đi đến, bởi vì Cảnh Liêm Uy rất thương yêu đứa học trò này của anh ta. Ai cũng biết hết, không đến vạn bất đắc dĩ, Cảnh Liêm Uy nhất định sẽ là không để cho đứa học trò ngốc nghếch này chịu bất kỳ tổn hại nào. Bọn họ đương nhiên là cũng không dám manh động nữa. Từng bước một đến gần nhà hàng Long Phượng, Liên Mẫn nhìn thấy người xung quanh mà ban đầu còn chặn mình ở ngoài cửa, khóe miệng không khỏi nhếch lên, trong đôi con ngươi tràn đầy thần sắc kiên định. Cô ta đã làm một quyết định rất đúng, lúc này xem ra là đang dùng tên của Điển Vinh này làm bia đỡ đạn. Trong nhà hàng Long Phượng, Giám đốc Hoàng sau khi mà bế Cảnh Nhan Hy trở lại thì yên tĩnh hầu hạ một bên, khi mà nhìn thấy Liên Mẫn khoác tay Điển Vinh đi vào, đôi con ngươi không nhịn được mà khẽ híp lại một cái. Người phụ nữ này có lẽ là một kiếp nạn trong cuộc sống tình cảm của Cảnh Lương Uy và Ân Thiên Thiên, còn có thể là một đại kiếp nữa. Bước vào nhà hàng Long Phượng, khóe miệng của Liên Mẫn cười rất nhu hòa, chỉ là lúc này, ánh mắt của những người có lòng cảnh giác với cô ta, nụ cười này trông thật là quỷ dị. Sư phụ, Điền Vinh vào nhà hàng Long Phượng vốn là một chuyện rất dễ dàng, thậm chí mỗi lần anh ta đến đây, các nhân viên công tác còn mỉm cười chào hỏi anh ta nữa, trực tiếp dắt tay Liên Bấn đi tới. Điền Vinh lúc này vẫn còn ngây ngơ. Sư phụ, cuối cùng em cũng đã tìm được thầy rồi. Câu nói nửa đùa nửa thật vừa mới thốt ra, thể hiện mối quan hệ thân cận của mọi người. Nghe thấy âm thanh, Cảnh Điệp Uy quay đầu nhìn sang, khi ánh mắt rơi trên người Liên Mẫn, đôi mắt phượng có hơi híp lại, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên mà nhẹ giọng nói, hai người cũng đến đây ăn cơm sao? Điền Vinh đi tới mỉm cười chào hỏi với Ân Thiên Thiên và Cảnh Nhan Hi, sau đó nhìn Cảnh Điệp Uy vô tư mà cười nói, sư phụ, em đến ăn trực, có cơ hội này không đây? Câu nói này tuyệt đối đã trúng tâm tư của Liên Mẫn, nếu có thể cô ta gần như là muốn đốt pháo ăn mừng. Ánh mắt nhìn Cảnh Liêm Uy bất tri bất giác, lại ôn nhu hơn rất nhiều. Hoàn toàn không có để ý đến Ân Thiên Thiên, vẫn đang ngồi bàn bên. Dù sao cô cũng là biết từ lâu rồi. Bây giờ chẳng qua chỉ là xem bản lĩnh mà thôi. Cô ta không còn quan tâm từ lâu. Bác sĩ Cảnh, mở ba. Nhẹ giọng kêu một tiếng. Liên Mẫn trông ôn nhu thanh lệ như thường. Học trò yêu quý đã lên tiếng. Cảnh Liêm Uy bất luận thế nào cũng không thể từ chối. Giám đốc Hoàng rất biết điều mà dọn dẹp bàn ăn cho bọn họ một chút. Cảnh Liêm Uy trực tiếp đứng dậy, ngồi qua bên cạnh Ân Thiên Thiên. Cảnh Nhan Hi thì chạy đi tìm bạn nhỏ của bé chơi mất rồi. Con bé chạy lung tung khắp nơi, trong nhà hàng Long Phượng, truyền đến những tràng cười giòn giã. Một bàn bốn người an tọa, Ân Thiên Thiên mỉm cười, uống một ngụm nước trái cây, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Sư phụ, thời gian thầy muốn làm gì vậy? Sao nghỉ phép lâu như vậy rồi mà còn chưa quay lại làm việc nữa? Điền Vinh giao nhiệm vụ chọn món cho Liên Mẫn, bản thân mình thì quan tâm mà hỏi tình hình của Cảnh Liêm Uy, trong đôi con ngươi tràn ngập lo lắng. Là chuyện trong công việc hay là chuyện riêng thế? Có chuyện gì cần em giúp không? Có thì thầy cứ nói ra. Nghe thấy lời như vậy, đôi con ngươi Ân Thiên Thiên khẽ trầm xuống, nước trái cây uống vào miệng cũng không có mùi vị gì nữa. Nghỉ bệnh. Trước đây lý do này chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi, nhưng bây giờ đã thật sự biến thành lý do, chỉ là không có ai tin mà thôi. Cảnh Liêm Uy ưu nhã mà cắt miếng thịt bò trên đĩa của mình, nhẹ giọng đáp. Không có gì, chỉ là quá mệt nên chuẩn bị đi nghỉ ngơi một thời gian thôi. Sao rồi, có việc gì không? Nếu vất vả tôi điều vài người qua giúp cậu. À, không cần đâu, chỉ là có chút lo lắng cho thầy thôi, sợ thầy thật sự có chuyện gì đó. Điền Vinh nhẹ giọng từ chối, đưa tay gãi gãi đầu mình, vẻ mặt rực rỡ phúc hậu, quay mắt nhìn sang Liên Mẫn, trong ánh mắt toàn là tình ý nói, thầy đã cho em cái tốt nhất rồi, còn lại thì em có thể tự mình làm được, tin em. Cảnh Liêm Uy mỉm cười nhìn bộ dạng của Điền Vinh, nắm tay Liên Mẫn không nói gì, hơi nhướng mày. Ân Thiên Thiên mỉm cười cúi đầu, đôi mắt thâm trầm, bây giờ cô càng thêm tin mục đích của Liên Mẫn theo Điền Vinh qua đây là gì rồi. Cô vốn cũng thấy rất lạ, chưa bao giờ bước vào mấy cái nơi như nhà hàng Long Phượng, như Điền Vinh. Từ trước đến giờ đều không muốn tiết lộ mình là học trò của Cảnh Liêm Uy, như Điền Vinh. Từ trước đến giờ đều không muốn chuốc thêm cho Liêm Uy chút rắc rối nào như là Điền Vinh. Sao lại huênh hoang mà đi vào đây như vậy? Suy cho cùng vẫn là do dự làm khó một chữ tình. Liên Mẫn đã muốn, cho dù anh ta có đi ngược với tâm lý của chính mình, cũng sẽ làm cho cô ta. Bác sĩ Cảnh, vậy anh định khi nào thì quay lại? Vừa nghe Cảnh Liêm Uy còn muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, Liên Mẫn nhịn không được mà mở miệng hỏi một câu, tùy ý chọn món và đưa thực đơn cho giám đốc Hoàng. Rất nhanh, liền có món khai vị được đem lên, có lẽ là cảm thấy lời nói của mình có chút đường đột. Liên Mẫn đưa tay vén sợi tóc bên tai mình, vô tình hay cố ý gì đó mà trượt dọc đầu ngón tay theo lỗ tai xuống ngực, động tác tự nhiên nhưng mang theo chút sắc thái. Anh không biết đó, anh không ở trong bệnh viện, mỗi ngày có rất nhiều bệnh nhân nhắc đến anh, đều bởi vì năng lực khiến cho người ta tín nhiệm của anh, cũng bởi vì mị lực nhân cách của bản thân anh nữa. Ân Thiên Thiên nhìn Liên Mẫn một cái, sau đó ánh mắt rơi trên người Cảnh Liêm Uy, nhưng lại phát hiện người đàn ông này, vậy mà lại đang nhìn mình. Đột nhiên, khuôn mặt xinh đẹp của Ân Thiên Thiên nhịn không được mà khẽ đỏ bừng, gần như là theo bản năng mà đưa tay vén vén tóc Để che đậy đi sự run rẩy trong lòng, ai ngờ tay còn lại được đưa lên thì cảnh Niêm Uy đã là vô cùng tự nhiên mà vươn tay chải chuốt mái tóc cho cô rồi. Nhìn cô và nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Liên Mẫn, ngắn gọn và trực tiếp. Để xem tâm trạng, một câu nói, một động tác đơn giản khiến cho cơ thể Liên Mẫn nhịn không được mà khẽ cứng đờ, vội vàng đưa tay nâng ly rượu vang lên uống một ngụm. Điền Vinh cười hi hi mà mở miệng. Sư phụ, thầy phải quay lại nhanh chút nha, nếu không thì em cũng không biết nên làm sao nữa. Có rất nhiều thứ còn chưa có hiểu rõ, thầy phải mau về coi sóc em đó. Cảnh Liêm Uy mỉm cười đáp lại anh ta, lời nói và thần thái khi mà đối diện với Điền Vinh trông thoải mái tự tại hơn nhiều, cũng ôn nhu nhu hòa hơn nhiều. So với lúc đối mặt với Liên Mẫn, hoàn toàn là hai trạng thái khác nhau. Mợ ba, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Liên Mẫn sắp xếp xong cảm xúc, nhìn thẳng vào Ân Thiên Thiên ở phía đối diện, nhếch khóe môi lên mở miệng hỏi. Mợ ba sao không uống chút rượu vậy? Tôi nghe nói rượu vang ở đây rất là không tệ, hình như là được ủ bởi nhà máy rượu của chính nhà họ Cảnh ở Pháp, có đúng không? Độ cong trên nụ cười nơi khóe miệng sâu hơn, Ân Thiên Thiên trực tiếp nhìn cô ta đáp. Cô thật là hiểu biết, đúng là như vậy. Trả lời câu hỏi, Ân Thiên Thiên chỉ chọn câu trả lời mà cô sẵn sàng trả lời, hoàn toàn không đặt cô ta vào trong mắt mình. Điền Vinh từ đầu đến cuối đều bận rộn thảo luận các vấn đề học thuật với sư phụ của mình, đã sớm quen bén đi tâm trạng của mình lúc mới vào rồi. Giữa chừng, Điền Vinh đi vệ sinh, Giám đốc Hoàng cũng đi tới kêu Cảnh Liêm Uy đi. Lúc này trên bàn ăn chỉ còn lại có hai người, Ân Thiên Thiên và Liên Mẫn. Khi mà Điền Vinh và Cảnh Liêm Uy vừa mới rời đi, sắc mặt của Liên Mẫn lập tức đen sầm, nhìn thẳng vào Ân Thiên Thiên. Ăn các món ăn ở trước mặt một cách ưu nhã, Ân Thiên Thiên trực tiếp nói một câu mà chẳng thèm ngước mắt lên. Cô Liên, tôi nghe nói là trong năm nay, cô luôn rất nhẫn nại mà, sao bây giờ lại không được rồi, phải biết. Muốn gả vào hào môn, điều bắt buộc đầu tiên là phải biết kiềm chế cảm xúc của chính mình. Cô dễ dàng để lộ ra ngoài như vậy, người ta sẽ cho rằng tính cách của cô là không tốt đó. Nói xong, Ân Thiên Thiên đem một miếng trái cây bỏ vào trong miệng của mình, trong mắt toàn là ý cười nhìn cô ta. Liên Mẫn hung hăng hít sâu một hơi, sắc mặt đen sầm có chút kỳ quái, động tác cầm dao nĩa trong tay siết chặt dữ dội hơn nữa, hơi hơi nghiêng đầu. Ân Thiên Thiên giả vờ kinh ngạc, ngạc nhiên hỏi. Cô Liên, lúc nãy chắc là không phải là cô đang nghĩ xem liệu có cần tiếp tục giả vờ nữa không đó chứ? Mọi người đều là phụ nữ, hà tất phải mệt mỏi như vậy? Đã là một sự thật thì đôi bên đều biết rõ rồi mà. Cắn chặt cái môi của mình, Liên Mẫn từ đầu đến cuối không nói lời nào, cho dù sắc mặt không tốt, thần thái không đúng, nhưng mà cũng không nói ra một chữ nào. Nhếch miệng một cái, Ân Thiên Thiên hoàn toàn không quan tâm, lau khóe môi rồi nói thẳng. Chuyện cô thích chồng tôi, cô thật sự cho rằng giấu giếm là được cả đời hay sao? Tôi thật sự rất muốn nói cho cô biết, bây giờ không phải chỉ mình tôi biết chuyện này đâu, phải nói rằng tất cả mọi người ngoại trừ Điền Vinh ra đều biết cả rồi. Tương tự, nếu như không có Điền Vinh, cô bây giờ căn bản cũng không thể ngồi đây. Vì vậy tôi phải thừa nhận rằng cô rất thông minh, vậy mà còn biết lợi dụng Điền Vinh nữa. Cô Ân, Liên Mẫn nghiến răng nghiến lợi khẽ kêu một tiếng, nhưng lại mang theo cảm xúc oán hận. Do nhanh như vậy mà đã biến thành cô Ân rồi. Cô Liên thật là hay thay đổi. Khẽ thở phào một hơi, Ân Thiên Thiên dựa vào lưng ghế, nhàn nhã nhìn cô ta nhẹ giọng hỏi. Cô Liên, lúc mà tôi khen cô thông minh, cô thật sự rất muốn biết, cô có từng nghĩ qua nếu như có một ngày chuyện này nhà nhà đều biết, ai ai cũng biết rồi, liệu Điền Vinh có bị cô lợi dụng sẽ nhìn cô như thế nào? Mà Cảnh Liêm Uy lại thương Điền Vinh nhất sẽ làm ra hành động như thế nào đây? Một câu nói khiến cho sắc mặt của Liên Mẫn lập tức nhịn không được mà khẽ tái mét, nhưng vẫn quật cường và cắn răng nhìn thẳng vào cô ta, không muốn buông lời dù chỉ một chút. Ân Thiên Thiên căn bản không để ý đến cô ta. Nếu như là trước đây, cô nói không chừng sẽ là đối đãi với Liên Mẫn như kẻ địch. Nhưng mà giống như khi cô gặp Liên Mẫn ở bệnh viện Nam Tự sau khi khôi phục trí nhớ, nhưng mà bây giờ căn bản là không. Ngay cả Cảnh Liêm Uy cũng có thể làm nhiều điều không thể hiểu nổi. Vì sự nghi ngờ và ghen tuông của anh đối với cô, vậy anh làm sao mà có thể thích một người phụ nữ khác chứ? Đứng dậy, Ân Thiên Thiên nhìn cảnh Nhan Hi đang vui vẻ chơi đùa với những người bạn nhỏ ở cách đó không xa. Ánh mắt trở nên dịu dàng ngay lập tức, dịu giọng gọi cảnh Nhan Hi. Nhan Hi, đến đây với mẹ nào. Cảnh Nhan Hi nghe thấy tiếng gọi, cái đầu nhỏ nhanh chóng quay lại, cái đuôi ngựa nhỏ ở phía sau hất qua hất lại rất dễ thương. Khom người xuống, tiếp đón đứa bé nhỏ đang chạy về phía mình, Ân Thiên Thiên thấp giọng nói một câu. Liên Mẫn, trên đời này có hàng nghìn loại phụ nữ, nhưng thứ tôi coi thường nhất chính là loại phụ nữ luôn dòm ngó đến người đàn ông vốn không thuộc về mình như cô. Vào giây phút âm thanh vừa dứt, Liên Mẫn gần như là muốn đập bàn đứng dậy, lớn tiếng chỉ trích cô. Cô ta làm gì chứ? Cô ta chỉ là thích cảnh liêm uy mà thôi. Mỗi một người đều có quyền được theo đuổi hạnh phúc của mình, không phải hay sao? Dựa vào đâu mà An Thiên Thiên có thể có được hạnh phúc mà cô ta thì không chứ? Ánh mắt oán hận nhìn An Thiên Thiên, Liên Mẫn nhìn nụ cười nhu hòa nơi khóe miệng và ánh sáng hạnh phúc trong mắt của cô, rồi lại nhìn đứa con gái đáng yêu đang nhảy múa tung tăng đến đây với cô. Lửa giận ở trong lòng cứ tăng lên, lúc này như muốn trực rào ra bên ngoài. Món canh nóng đặt ở mét bàn mà Ân Thiên Thiên công tác mới vừa đem lên vẫn còn đang lan tỏa những khí nóng thiêu người. Mẹ ơi! Tiếng gọi giòn giã vang lên trong không khí, mang theo sự đáng yêu của trẻ con. Ân Thiên Thiên càng cúi thấp người để cho Cảnh Nhan Hi có thể dễ dàng lao vào vòng tay của cô. Vẫn còn đang nhẹ nhàng bảo bé chạy chậm một chút thôi, kẻo ngã. Ân Thiên Thiên, nếu như không có con, cô cũng chẳng qua là một người phụ nữ. Có cũng được, mà không có cũng không sao, ở trong nhà họ Cảnh mà thôi. Suy nghĩ vừa được hình thành, Cảnh Nhan Hi chạy tới, định ngọt ngào kêu cô ta một tiếng gì ơi, rồi lao vào vòng mẹ mình. Thì Cảnh Nhan Hi đột nhiên nhìn thấy Liên Mẫn đứng dậy, cánh tay mảnh khảnh không cẩn thận đụng vào tô canh ở bên cạnh. Nước canh nóng hổi trực tiếp đổ dồn về phía mẹ của bé. Trong chốc lát, cả đại sảnh đều lan tỏa sự căng thẳng. Bát canh nóng hổi đang cuộn trào, đứa bé nhỏ đúng lúc chạy đến vị trí bên cạnh bàn, người mẹ bên cạnh kinh hoàng đến sắc mặt trắng bệch. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên đại biến, gần như là theo bản năng vươn tay ra, kéo con lại. Nhưng ai ngờ Cảnh Nhan Hi chạy thẳng đến đây, bây giờ cơ thể lại còn vì quán tính, căn bản cũng không ngừng lại được. Xông thẳng về phía nước canh nóng hổi đang cuộn trào đó, trong tích tắc, hầu như tất cả mọi người trong đại sảnh đều im lặng. Khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng mà trong ánh mắt của Ân Thiên Thiên đột nhiên chuyển thành cảnh quay chậm. Thậm chí còn có thể nhìn thấy làn khí nóng hổi ở nước canh đang lan tỏa trong không khí. Cũng có thể nhìn thấy con gái đang ngẩng cái mặt nhỏ về phía nước canh. Tất cả mọi thứ đều khiến cho cô ta kinh hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Nhan Hi đều ngây ngốc. Trong đôi con ngươi đen láy sáng rực, toàn là kinh sợ nhưng căn bản là không né được. Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, Ân Thiên Thiên hoàn toàn không hề do dự mà vặn vẹo cơ thể của mình, cơ thể vốn đang hướng về Cảnh Nhan Hi. Nhưng vì đứa trẻ nên có một chút lệch qua, bây giờ căn bản cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa. Cơ thể tiến về phía trước che chắn lại, bảo vệ đứa con vào trong lòng mình, cơ thể xinh đẹp ngồi phịch xuống đất. Cùng với lúc đó, nước canh nóng hổi đó cũng rơi xuống, Cảnh Nhan Hi bị ôm lấy, xoay nhẹ một cái, còn Ân Thiên Thiên thì dùng cả cánh tay mình nhận lấy món canh đang rơi xuống. Hoàn toàn không nhìn được, Ân Thiên Thiên cắn răng thốt lên thành tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Cảnh Nhan Hi được bảo vệ rất tốt, nhưng mà trên cánh tay suy cho cùng cũng bị dính vài ba giọt, lập tức bị bỏng mà khóc lên. À, mẹ ơi, con đau quá, Nhan Hi đau quá. Một tiếng khóc phát ra giống như đã phá vỡ mọi tình hình ở hiện trường. Giám đốc Hoàng và các nhân viên xung quanh nhanh chóng bước tới. Cảnh Liêm Uy thì càng chạy nhanh như điên đến, trên mặt anh Tuấn toát ra thần sắc nghiêm túc. Đồng thời Điền Vinh cũng vừa ra khỏi nhà vệ sinh cũng nhanh chóng chạy tới. Nhan Hi, Nhan Hi. Ân Thiên Thiên bị bỏng cả cánh tay đến tê dại, sắc mặt trắng bệch, bà vội vàng kéo Nhan Hi ra khỏi lòng mình. Sợ nước canh nóng vẫn còn chảy nên làm bé bỏng, lo lắng hỏi, Nhan Hi, con đau ở đâu? Nói cho mẹ nghe, chỗ nào con đau hả? Mẹ ơi, mẹ. Cảnh Nhan Hi bị đau đến mức không chịu nổi. Khuôn mặt nhỏ rõ ràng một giây trước vẫn còn tươi cười, bây giờ đã là tràn đầy nước mắt, vô cùng đáng thương. Đôi mắt ngấn lệ nhìn cánh tay của mình, trên đó đã là nổi bong bóng nước, nhìn có chút đáng sợ, lập tức khóc càng dữ dội hơn. Mẹ, mẹ ơi, Nhan Hi đau quá, đau quá. Ân Thiên Thiên vừa nhìn thấy cánh tay trắng trẻo mềm mại của Cảnh Nhan Hi thì sợ hãi. Làn da trẻ con của bé vốn đã mềm, có những vết bỏng sẽ là để lại dấu vết. Bây giờ nhìn những vết phồng rộp ở trên cánh tay của bé, trong lòng cô lo lắng đến tột độ, vươn tay muốn an ủi bé. Nhưng vừa nhấc tay thì liền cảm nhận được cảm giác đau rát, nóng hổi trên tay mình. Quay đầu lại nhìn cánh tay của mình, vào nhà hàng Long Phượng ăn cơm đương nhiên là phải cởi áo khoác ra. Mùa này chẳng qua chỉ là một chiếc áo mỏng manh cộng thêm một chiếc áo khoác mà thôi. Trên cánh tay lúc này đã đỏ rực, thậm chí một số phần da đã là bị rách ra, một số phần còn phồng rộp nhô cao, trông đặc biệt là đáng sợ. Chỉ là bây giờ, so với cơn đau ở cánh tay của cô, Ân Thiên Thiên cảm thấy mất cái chân của mình cũng đau đến mức gần như không thể chịu đựng được nữa. Vì để kéo Cảnh Nhan Hy qua, cô buộc phải xoay người. Kết quả khi xoay giày cao gót chính là khiến cho bàn chân cô bị trẹo. Sự đau đớn xuyên tâm này hoàn toàn không kém gì lúc ở trên cánh tay. Cảnh Nhan Hy khẽ sững sờ một lúc, nhìn mẹ của mình, tiếng khóc bất giác ngừng lại. Ân Thiên Thiên như vậy thậm chí còn đáng sợ hơn lần trước bọn họ cùng nhau xảy ra chuyện ở trước nhà trẻ nữa. Cánh tay đỏ bừng còn chảy ra, không biết là nước canh hay là chất dịch do bóng nước mà bị vỡ ra, ngồi phịch xuống đất, bàn chân phải đang một tư thế kỳ quặc, khuôn mặt có chút huyết sắc, khiến cho mẹ bé sợ hãi đến nỗi không biết phản ứng như thế nào nữa. Mẹ, khẽ kêu một tiếng, Cảnh Nhan Hy đau lòng nhìn cô, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào nữa. Thanh âm giòn giã khi mà chiếc ghế ma sát với mặt đất vang lên, Liên vẫn đang ngồi tại chỗ, nhanh chóng đứng dậy, sắc mặt cũng trắng bệch kinh khủng, bàn tay lẳng lặng che miệng nhìn bọn họ. Trong đôi con mắt đẹp hoàn toàn là kinh ngạc và ngạc nhiên, lúc mọi người còn chưa đến gần, cô ta vội vàng tiến lên phía trước, đưa tay mình về phía Cảnh Nhan Hy, trong miệng còn lẩm bẩm, "Nhan Hy, cháu không sao chứ?" Nhìn thấy tay sắp đụng vào Cảnh Nhan Hy, Ân Thiên Thiên vội vàng đưa tay lên kéo Cảnh Nhan Hy ra, đảo mắt nhìn cô ta đầy phẫn nộ, tràn ngập sự phòng bị. Cùng với lúc đó, người ở xung quanh cũng đã đến rồi, mợ ba, cô chủ nhỏ. Giám đốc Hoàng xông tới đầu tiên khi nói chuyện với Cảnh Liêm Uy hồi nãy. Cô ta luôn để ý qua một bên này cho nên tốc độ vô cùng nhanh. Còn Cảnh Liêm Uy thì quay lưng lại nên có chút chậm, vươn tay kéo Cảnh Nhan Hy ra một khoảng cách. Giám đốc Hoàng mặt mày nghiêm trọng nhìn bọn họ. Sao rồi, có nghiêm trọng lắm không? Sau khi mà nhìn thấy Cảnh Nhan Hy trong vòng tay của giám đốc Hoàng, Ân Thiên Thiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới cảm nhận được rõ ràng cơn đau đớn từ trên cơ thể truyền ra. Đột nhiên, Liên Mẫn vốn đang đứng ở trước mặt che khuất ánh mặt trời, bị ai đó thô bạo kéo ra, cả thế giới đột nhiên trở nên sáng lạng. Theo bản năng ngẩng đầu, Ân Thiên Thiên nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Cảnh Liêm Uy đã ngồi xổm xuống, vươn tay kéo lấy cánh tay bị thương của cô, cẩn thận mà xem xét, sau đó lại mím môi, nhìn vết thương trên cánh tay của Cảnh Nhan Hy. Trong chốc lát, cả đại sảnh gần như đều im lặng, không ai dám nói chuyện. Liên Mẫn cũng không biết là bị tình hình hiện tại làm cho hoảng sợ, hay là vốn dĩ đã có kỹ năng diễn xuất tốt nữa rồi. Bước chân hơi loạng choạng mà lùi về phía sau vài bước, bàn tay nhỏ lúng túng đặt trên ngực có hơi run rẩy, khuôn mặt xinh xắn tái nhợt, không có chút huyết sắc, ngay cả môi cũng giống như đã mất đi màu sắc. Nhìn hai mẹ con nhếch nhác trên mặt đất, cánh môi khẽ run rẩy. Mợ, mợ ba, nhẹ giọng nói. Vẻ mặt của Liên Mẫn sợ hãi nhìn bọn họ, muốn bước tới trước giúp đỡ nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể ở một bên với khóe mắt hơi đỏ nói, mợ ba, hai người không sao chứ? Tôi không phải là cố ý đâu, tay của tôi không có để ý, tôi chỉ là muốn lấy ly rượu không có cẩn thận nên Liên Mẫn đáng thương nói, thậm chí giải thích mà nước mắt đều là lưng tròng, bộ dạng như là sắp rơi xuống. Thật xin lỗi, xin lỗi, liên tục xin lỗi. Liên Mẫn trông thật đáng thương, thật khiến cho người ta không đành lòng mà trách cứ. Xung quanh có những người không nhìn nổi nữa mà nhẹ giọng bàn luận, giọng nói có hơi lớn. Một câu xin lỗi là làm được rồi sao? Nhìn vết thương trên cánh tay của người mẹ kia kìa, nếu như mà rơi xuống đứa bé thì làm sao đây? Không phải là bị hủy dung rồi sao? Đúng đó, canh vốn đã nóng rồi, lúc dọn món ra sẽ có nhân viên nhắc nhở, sao mình lại không để ý được chứ? Những sai lầm như vậy sẽ là không nên xảy ra, cũng đâu còn là con nít, một câu xin lỗi là bỏ qua hay sao? Mang máng cũng có người lên tiếng biện hộ cho Liên Mẫn, lời nói có vẻ là hơi thiếu tự tin nhưng vẫn là nói sự thật. À da, không phải là không có làm bị thương đến đứa bé hay sao? Đây là may mắn lớn nhất rồi không phải ư? Xin lỗi đàng hoàng đi. Đúng đó, hơn nữa người ta cũng không phải là cố ý. Tôi cũng thấy cô ta muốn nâng ly rượu nhưng mà cánh tay vô tình lại đụng vào thôi. Ai cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra hết mà. Chỉ là sai sót vô tình thôi, đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Ân Thiên Thiên phớt lờ bàn luận xung quanh, chỉ là ngẩng đầu nhìn Liên Mẫn một cái, ánh mắt băng lãnh. Cảnh Liêm Uy kiểm tra vết thương trên cánh tay của Ân Thiên Thiên một hồi, sắc mặt u ám. Cảnh Nhan Hy cũng sụt sịt, chưa hoàn toàn ngừng được tiếng khóc. Vết phồng đỏ trên cánh tay trắng nón và mềm mại đặc biệt là rõ ràng. Gần như là vào giây phút cảm giác được, Cảnh Liêm Uy sẽ là thay đổi. Ân Thiên Thiên cảm nhận được rồi, hoàn toàn không có thời gian để ý đến Liên Mẫn, mà vội vàng rời mắt nhìn thẳng vào anh. nhìn thấy khuôn mặt của anh vốn đã nghiêm túc, lúc này lại càng căng chặt hơn. Thậm chí là chiếc cằm cũng căng cứng, lòng bàn tay nhịn không được mà siết chặt thành nắm đấm. Bộ dạng giống như là một giây tiếp theo sẽ là vung nắm đấm lên mặt của Liên Mẫn vậy. Trong chốc lát, Ân Thiên Thiên sốt sáng vô cùng, con ngươi khóa chặt vào anh không dám rời đi. Liên Mẫn dường như là cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Cảnh Liêm Uy, bước chân vô thức lùi lại phía sau, bộ dạng trông thật rụt rè và yếu ớt, bất tri bất giác khơi dậy khát vọng che chở của đàn ông. Vào lúc mọi người còn đang tò mò Cảnh Liêm Uy sẽ làm như thế nào, quả nhiên Cảnh Liêm Uy đột nhiên đứng phát dậy ở trước mặt Ân Thiên Thiên, cơ thể cao lớn thu hút vô số ánh mắt lũ lượt yên tĩnh theo dõi sự phát triển của tình hình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 102 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.